Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại gì? Về sau thì cũng khó nói. Hắn ta lắc đầu một cái. Anh cùng cậu ta lớn lên, còn có thể không hiểu biết tính cách của cậu ta sao? Tính cách gì cơ? Đối với Tề Thiếu Yến, Lệ Nhân tràn đầy tò mò. Cay nghiệt, hung ác, nham hiểm, không chừa thủ đoạn nào. Hắn ta lần nữa lắc đầu một cái. Không sớm đá cậu ta ra khỏi Tề thị thì anh ngủ không yên giấc. Em không thấy như vậy, cô ta cười cười. Có lúc anh ấy hơi lạnh lùng một chút, nhưng bây giờ thanh niên mà ai không có bộ dáng này. Làm gì mà nghiêm trọng như anh nói chứ. Không rõ là vô tình hay cố ý, cô ta thay Tề Thiếu Yến nói chuyện. Em không tiếp xúc với nói nhiều, dĩ nhiên là không nhìn ra. Hắn ta giật giật khóe miệng, tựa hồ đang cười Lệ Nhân biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Coi như anh ấy có là tên tồi tệ thì cũng không gấp. Cô ta kiểu mị cười một tiếng. Anh có em mà, không phải sao? Có em ai dám động vào anh chứ? Vậy cũng đúng, hắn ta cười, cằm không ngừng sung sung, thiệt béo trên mặt trong chớp mắt, dồn chặt đôi mắt híp. So với Tề Thiếu Yến, hắn ta mắt híp môi mỏng, bên ngoài hai người có thể nói là một trời một vực. Trời nhìn lại, ai cũng không thể nào tin nổi bọn họ là anh em ruột thịt. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn ta chán ghét em trai mình. Thì Lệ Nhân lại không chút nào ghét bỏ, ngồi vào trong lồng ngực sưng vù của hắn ta. Có em đây, vĩnh viễn em đến anh đều là chủ tịch tập đoàn Tề thị, cần gì phải quan tâm một tên oát con không có thành tựu. Những thứ cổ phần kia trên tay hắn ta căn bản không uy hiếp được anh. Lúc ông Tề còn sống đã an bài hai con trai mình là Tề Thiếu Đình cùng Tề Thiếu Yến mỗi người có 30% cổ phần, đại cổ đông Thi gia chiếm 25% cổ phần. Thân là vị hôn thê của Tề Thiếu Đình, thì Lệ Nhân dĩ nhiên là ủng hộ vị hôn phu của mình nắm tập đoàn Tề thị trong tay. Cũng chính nhờ cô ta giúp đỡ, Tề Thiếu Đình mới có thể thuận lợi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch cùng tổng giám đốc tập đoàn Tề thị sau khi ông Tề qua đời. Em là người vợ đảm đang của anh. Một đôi môi dày tròn lẳn không báo động trước dính lên mặt cô ta. Cho anh hôn một cái. Đừng như vậy mà, cô ta làm nũng muốn né tránh. Người ta chỉ tới hỏi xem ngày mai họp hội đồng quản trị anh chuẩn bị xong chưa. Chuẩn bị cái gì? Hunter mặt ra cười nói. Chỉ cần em nhớ bầu cho anh một phiếu là được. Còn phải chuẩn bị cái gì chứ? Năm nay hội đồng quản trị sắp sửa bầu lại chủ tịch. Sau đó chủ tịch sẽ chỉ định tổng giám đốc. Nói cách khác, ai có thể nắm trong tay hội đồng quản trị, người đó có thể nắm trong tay tài nguyên tập đoàn Tề thị. Đối với buổi họp hội đồng quản trị ngày mai, Tề Thiếu Đình tràn đầy tự tin. Hắn và Thi Lệ Nhân, cổ phần chung của hai người đã vượt quá 50%. Hắn không có lý do gì phải lo lắng chuyện này. Em cần phải nhớ tới bỏ phiếu ngay không? Hắn ta lo lắng duy nhất chính là vị hôn thê của mình ngủ quên. Quên đến đi học mà thôi. Yên tâm, chuyện quan trọng như vậy làm sao mà em quên? Cô ta cười cực kỳ quyến rũ. Đúng rồi, em đến phòng làm việc của Thiếu Yến một chút, lấy cái này ở chỗ anh ấy. Nghe được cái tên mình không thích nhất, Tề Thiếu Đình nhớ mày. Lấy cái gì? Lần trước anh ấy đến Pháp công tác, em nhờ anh ấy giúp em mua một cái visa. Cô ta nháy mắt mấy cái. Không có biện pháp, đó là kiểu mới nhất, Đài Loan chưa có nhập khẩu. Em không chờ kịp mấy nhờ tới anh ấy giúp một tay. Biết hai anh em không vừa mắt, cô ta càng không lén lén lút lút đi tìm Tề Thiếu Yến, mà con minh chính đại để cho vị hôn phu của mình biết. Sẽ chừng bị kẻ khác bắt được lại hóng hớt cái gì đó. Ngược lại thêm phiền toái cùng chán ghét. Bây giờ đi tìm nó không sợ bị nó khinh khi hay sao? Mới vừa rồi mình mới dạy dỗ, thì Lệ Nhân bây giờ lại chạy đi tìm hắn ta. Tám phần là đi vuốt đuôi rồi. Có gì phải sợ, em chỉ đến lấy visa, cũng không phải là không trả tiền. Cô ta bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Vậy sao? Hắn cười khổ. Chờ một chút bị nó đánh văng ra ngoài, cũng đừng trách anh không có cảnh cáo em. Anh ta dám mắng em một câu, ngày mai anh liền xào anh ta như mực. Anh cũng muốn xào nói như mực. Hắn ta cười hì hì rồi lại cười. Chỉ là không phải hiện tại. Chuyện như vậy phải làm phải thật đẹp, đã làm phải sạch sẽ gọn gàng mới không bị người gièm pha. Vâng. Cô ta ôm cái cổ ngắn tốn của Tề Thiếu Đình rồi liếm. Ai cũng biết Thiếu Đình nhà chúng ta thủ đoạn cao siêu lợi hại nhất, chính là muốn giết người cũng làm cho kẻ chết không thể oán, có đúng hay không? Em nói đúng rồi. Hắn ta nhéo cái mũi nhỏ của Lệ Nhân. Bất kể nói thế nào, bây giờ em đã tiếp quản vị trí của cha em. Cuộc họp kiểu này cũng không dễ dàng. Những chuyện tranh đấu trên thương trường này em phải học một chút, biết không? Dạ, tuân lệnh. Cô giơ tay lên chào. Vậy em đi đi, nhưng đừng đi quá lâu. Hắn ngụ ý cười một tiếng. Anh ở chỗ này chờ em, nhớ trở về với anh đó. Yên tâm, cầm cái visa thì mất bao nhiêu lâu thời gian chứ? Cô ta vỗ vỗ khuôn mặt to béo của Tề Thiếu Đình. tiếp theo hôn lên miệng của anh ta. Chờ em quay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net